sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Chương bị một câu nói như vậy trấn an, thoáng chốc buồn ngủ vô tận xông lên, mí mắt chìm xuống ngủ thiếp đã chăn khép chăn trên người lại, nhìn chằm chằm Cố Tử Chương. Lại nói tiếp, hình như mỗi một lần đều là anh ngủ trước, lần này anh có tính là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tử Chương ngủ sau đó. Hơi thở rất nhẹ, ngủ rất thoải mái, không có sự cảnh giác mà Alpha nên có. Nghĩ như vậy, nội tâm Hạ Chăn có chút cảm giác khác thường, tựa hồ vừa mới phát hiện mỗi một lần người này không có cảnh giác đều là khi ở bên cạnh anh. Nhất thời nói không nên lời cảm giác gì, Hạ Chăn dứt khoát kéo chăn trở mình, cố gắng quên đi chuyện này, nhưng càng muốn quên đi, đầu óc lại càng rõ ràng. Những ngày tháng ở Hạ gia giống như một bộ phim, nhắc nhở anh mỗi một lần đều ngủ đến khi tỉnh tự nhiên, có khi còn cầm chăn Cố Tử Chương không buông. Hạ Chăn nhắm mắt lại, im lặng nghĩ. Báo cáo cho thấy rằng điều này là một hành động bình thường, và trong thời gian đánh dấu, chất dẫn dụ trấn an và liên kết tinh thần sẽ ảnh hưởng đến anh. Đây là những điều bình thường, chỉ là sau khi những vòng lặp này ngừng phát, cảm giác nghi hoặc của hắn đối với hành vi của Cố Tử Chương tối nay lại dâng lên. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng thật sự muốn nói có gì đó không đúng, lại cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Anh quả thực không hiểu rõ. Hôm nay đào tạo gấp đôi cơ thể và tâm trí thực sự là rất mệt mỏi, nghĩ về những thời gian này, mí mắt của mình đã không ngừng chiến đấu. Khoảnh khắc ngủ, Hạ Chăn còn đang suy nghĩ, Cố Tử Chương có phải không thích hợp hay không? Ngày hôm sau, khi Cố Tử Chương tỉnh lại, Hạ Chăn đã không còn nữa, giường bên cạnh đã được thu dọn xong, chỉ có dấu vết tủ phía sau sử dụng chứng minh sự thật tối hôm qua. Cố Tử Chương ngồi dậy, nhìn thiết bị đầu cuối cá nhân. Thời gian đã xẹt qua đồng hồ sinh học bình thường của hắn. Hắn ngủ quên, khó trách Hạ Chăn đã rời đi. Hắn một đêm ngủ rất thoải mái, tinh thần rất tốt, khoảng cách thời gian tập hợp không nhiều lắm, hắn cũng không nóng nảy, từng bước một, chờ hắn lắc lư đến sân huấn luyện tập kết, thời gian đã trôi qua vài phút. Đoàn Hoàng nhìn động tác của Cố Tử Chương, tốc độ chạy tới rất nhanh, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện động tác của Cố Tử Chương nhẹ nhàng, khống chế thập phần thoải mái, một chút cũng không giống người đến trễ. Và trong các lớp học chỉ đạo quân đội vài tháng trước, ông đã nhìn thấy, nói. Trong khóa đào tạo đặc biệt này, ba cơ hội vẫn còn đếm. Cố Tử Chương nhướng mắt nhìn Hạ Chăn, nói. Cái này phải xem ý của cựu bộ trưởng bộ kiểm tra kỷ luật. Đoàn Hoàng cười khẽ, như hắn mong muốn, đem Hạ Chăn hô lên. Hạ Chăn mặt không chút thay đổi nhìn về phía Cố Tử Chương, ánh mắt nghi hoặc ném qua, cựu bộ trưởng bộ kiểm tra kỷ luật. Cố Tử Chương đáp lại, chẳng lẽ không phải sao? Cựu bộ trưởng bộ kiểm tra kỷ luật, Hạ Chăn dựa theo lệ thường lấy ra văn kiện, nói rõ. Đặc biệt nói rõ bất kỳ trường quân nào, cũng nói rõ bao gồm lần đặc huấn này. Đoàn Hoàng gật gật đầu, nói tiếp. Về đổi, tăng huấn luyện, vẫn là giống như lúc ở quân bộ chỉ đạo lớp học cũng không nói lý lẽ, mà kệ cái gì trực tiếp tăng huấn luyện. Hạ Chăn báo cáo một cái, lúc trở về đội nói với Cố Tử Chương một câu. Lần sau loại chuyện này xin tìm bộ trưởng bộ kiểm tra kỷ luật hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời nói ý tứ mùi thuốc súng 10 phần, nghe được quần chúng ăn dưa bốn phía có chút sôi trào, buổi sáng bắt đầu có liên tục ăn dưa. Không hổ là đối thủ nổi danh của trường quân đội, hai người vừa trở về, cuộc sống trường quân đội bận rộn lại khô khan vô vị liền tăng thêm không ít màu sắc. Hơn nữa Đoàn Hoàng trong miệng tăng huấn luyện, ngày hôm qua cơ hồ trở thành tất cả nội dung trên diễn đàn, ngoại trừ Cố Tử Chương cùng Hạ Chăn. Thật sự không có mấy người dám nói mình chống đỡ được. Họ thổn thức trong một thời gian. Hạ Chăn điều chỉnh xong loại cánh tay robot này trước một bước. Anh liếc mắt nhìn Cố Tử Chương cách vách. Cố Tử Chương vừa mới nâng cánh tay robot lên, còn chưa tiến hành động tác tiếp theo. Anh đưa tay qua, ba ba vài cái giúp Cố Tử Chương điều chỉnh máy móc. Lúc ở phòng huấn luyện Hạ gia, Hạ Chăn thường xuyên làm như vậy, tiện tay giúp Cố Tử Chương mở các loại máy móc. Cố Tử Chương nhìn động tác của Hạ Chăn. Trong lúc bất chợt ý thức được mấy ngày trước ở Hạ gia, Hạ Chăn cho anh cảm giác xa cách xuất hiện ở đâu. Nghĩ như vậy, Cố Tử Chương nghiêng người, lộ ra càng nhiều bộ phận của máy móc, lại che lấp tầm mắt bốn phía bên cạnh, hình thành một khu vực góc mù. Điều đó có nghĩa là tự hiển nhiên. Hạ Chăn vươn tay ra còn chưa thu hồi lại, thấy Cố Tử Chương nhường vị trí, động tác lưu loát theo tiếp tục thao tác, mấy động tác liền điều chỉnh xong trạng thái máy móc, sau đó như không có việc gì thu tay lại. Hạ Chăn kỳ quái nhìn Cố Tử Chương hai lần, cảm giác quái dị tối hôm qua lại một lần nữa xuất hiện. Anh luôn cảm thấy nếu lúc này anh lại đưa tay ra, Cố Tử Trương chắc chắn sẽ mở vị trí ở bên này, cho dù máy móc tạm thời không cần điều chỉnh. Vì xác nhận, Hạ Chăn lại một lần nữa đưa tay qua, Cố Tử Trương quả nhiên lần nữa tránh ra vị trí, tùy tiện Hạ Chăn tiếp tục quấy rối dùng máy móc đã rất thuận tay. Lúc này đây Hạ Chăn phát hiện ánh mắt Cố Tử Trương lóe sáng, sẽ bất giác đi theo động tác của anh. Anh không khỏi nghi hoặc, là Cố Tử Trương quá kỳ quái, hay là ảo giác của anh mà thôi. Thế cho nên cả ngày, Hạ Chăn ở trung tâm huấn luyện nặng nề, hiệu suất cũng không cao, còn bị Đoàn Hoàng kéo ra phê bình trong chốc lát. Tạ Nhạc Phong sau khi huấn luyện xong chạy tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một màn này. Tạ Nhạc Phong, tình huống gì, thật vất vả chờ Đoàn Hoàng huấn sau khi hoàn thành, cuối cùng cũng có thể cùng Hạ Chăn nói chuyện, hắn lại thấy Hạ Chăn trở về tiếp tục huấn luyện. Tạ Nhạc Phong không khỏi không phân biệt mà kéo Hạ Chăn ra, nói. Cũng không phải em ra huấn, em đã đủ lợi hại, đừng quá liều mạng. Lục Khởi ở một bên nghe xong, cũng không đồng ý, nói với Hạ Chăn. Còn nên luyện lâu một chút, hôm nay hiệu suất của em thấp hơn rất nhiều. Tạ Nhạc Phong thật muốn cho Lục Khởi một cái liếc mắt, nói. Chiến sĩ cường hãn đến đâu cũng phải nghỉ ngơi, Chăn Nhi ngày hôm qua huấn luyện đến trễ như vậy, hôm nay lại tới rất sớm, nghỉ ngơi một ngày làm sao vậy? Hạ Chăn mặc cho hai người cãi nhau một hồi, dễ dàng tránh khỏi trói buộc của Tạ Nhạc Phong, xoay người trở về. Tôi trở về tiếp tục trước, chết tiệt, Tạ Nhạc Phong không bắt được người. Lục Khởi thấy vậy, nhịn không được nói. Cậu cũng có điểm tâm nhiều hơn cho huấn luyện, hiện tại ngay cả Tiểu Chăn một hiệp cũng có thể chống đỡ không nổi. Tạ Nhạc Phong hoài nghi. Nào có thái quá như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước thi đấu đoàn đội cậu ấy đánh cho những người khác hoa hoa khen ngợi nha. Lục Khởi mặc kệ cậu, cũng trở về tiếp tục huấn luyện. Cảnh này đêm qua tái hiện một lần nữa. Tạ Nhạc Phong không khỏi hoài nghi nhân sinh, cậu rốt cuộc tới làm gì? Ngồi xổm ở góc tường, Tạ Nhạc Phong rút ra cỏ nhỏ ngậm trong miệng, 45 độ nhìn lên bầu trời, trầm tư, đã đến lúc xuất kích. Không phải là đào tạo sao? Tạ Nhạc Phong cậu cũng có thể. Hệ chỉ huy và chương trình giảng dạy của hệ robot không giống nhau, kỹ thuật vận hành robot của Tạ Nhạc Phong cũng chỉ coi như bình thường, cùng với ba người đứng đầu hệ robot bên cạnh huấn luyện, cho dù là người nhìn không hiểu đều nhìn ra được, kỹ thuật của Tạ Nhạc Phong dưới sự đối chiếu của ba người khác giống như tiểu hài tử. Tạ Nhạc Phong lần này thật sự hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ cậu thật sự ngay thắng một hiệp dưới tay Chăn Nhi cũng khó? Không, không, không, Tạ Nhạc Phong bỏ đi ý nghĩ này. Cậu vẫn biết, bọn họ từ nhỏ cùng nhau huấn luyện, Hạ Chăn ngay từ đầu thuộc về người yếu nhất trong ba người, dần dần ngang hàng với hắn và Lục Khởi, càng nhanh chóng vượt qua bọn họ, trở thành cường giả rất nhiều người không thể sánh kịp. Mà cậu chỉ có thể từng bước chậm hơn Lục Khởi, mắt thấy Hạ Chăn cùng Lục Khởi đi tới phía trước, đến cuối cùng cậu cùng hai người chia nhau mà đi. Thế nhưng chia tay thì như thế nào, cậu mới không cần đi cùng Hạ Chăn và Lục Khởi tranh đệ nhất, Tạ Nhạc Phong cậu chính là thủ lĩnh hệ chỉ huy của trường quân đội đệ nhất đế quốc. Chỉ là bị ba người bên cạnh đánh thật sự có chút khó xử. Hơn nữa tên Cố Tử Trương kia, đừng tưởng rằng cậu nhìn không ra đang cố ý huyễn kỹ. Tạ Nhạc Phong chuyển đến bên cạnh Hạ Chăn. Chăn Nhi, cầu giáo cầu huấn luyện. Hạ Chăn rất vui vẻ, chỉ là loại máy móc vui vẻ này khi nhìn thấy Tạ Nhạc Phong vừa mới bắt tay vào trong nháy mắt tiêu tán. Quả thực là rối tinh rối mù. Anh thở dài và nói. Anh đến đây xem lại đi. Sau đó vận hành lại máy trước mặt Tạ Lạc Phong. Điều chỉnh trạng thái máy và tất cả các loại dữ liệu, đồng thời giải thích cách vận hành. Tạ Nhạc Phong nghiêm túc nhìn, thỉnh thoảng gật đầu. Lúc này, cách đó không xa vang lên một loại tiếng kinh bạo, chấn đến Tạ Nhạc Phong run rẩy. Cậu vừa nhìn qua, vừa lúc đối diện với tầm mắt Cố Tử Trương nhìn qua, thoáng qua, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Chăn. Tạ Nhạc Phong, có chuyện gì vậy? Cậu lại nhìn qua Cố Tử Trương và Hạ Chăn, luôn cảm thấy không khí kỳ quái. Hạ Chăn và Cố Tử Trương nhìn nhau bốn mắt, lại cảm giác được cảm giác quái dị kia, hơn nữa anh từ đáy mắt Cố Tử Trương nhìn ra một loại cảm xúc oán giận. Tựa hồ oán giận hành vi hiện tại của anh, oán giận anh chỉ để ý tới Tạ Nhạc Phong. Hạ Chăn, anh vậy đi loại ý nghĩ hoàn toàn không có khả năng này, nói với Tạ Nhạc Phong. Anh tự mình luyện trước, nói xong liền đi về phía Cố Tử Trương. Tạ Nhạc Phong nhìn Cố Tử Trương cùng cỗ máy của mình, không khỏi nghĩ, vừa rồi Cố Tử Trương huyễn kỹ. Nghĩ như thế nào cũng là cậu càng cần chiếu cố đi. Bất quá Tạ Nhạc Phong nghĩ như thế nào, Cố Tử Trương không biết, cho dù biết, cũng chỉ biết đắc ý, hắn hiện tại rất đắc ý, chính mình làm hỏng máy móc hết lần này tới lần khác chính là không tự mình động thủ tu, liền liên tục nhìn chằm chằm Hạ Chăn lại đây tự tay giúp hắn sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề không lớn, Hạ Chăn hai ba cái liền sửa xong máy móc, dương mắt nhìn Cố Tử Trương, liền nhìn thấy tầm mắt nghiêm túc lại nóng rực của Cố Tử Trương. Hơn nữa trong tầm mắt này, anh còn nhận thấy được cảm xúc đắc ý, chỉ là cảm xúc này rất nhanh liền biến mất, tại thời điểm Hạ Chăn khởi đầu rời đi. Hạ Chăn đi tới bên người Tạ Nhạc Phong, tiếp tục dạy Tạ Nhạc Phong kỹ xảo thao tác, chỉ là anh có tâm tư, thoáng cái bị Tạ Nhạc Phong nhìn ra. Tạ Nhạc Phong, có chuyện gì vậy? Hạ Chăn do dự nửa ngày, nói. Tôi luôn cảm thấy Cố Tử Trương rất kỳ quái. Tạ Nhạc Phong từ trước đến nay cho dù nghiêm túc đều có thể dùng ba tâm hai dục. Vẫn có quan sát tình huống bốn phía, lập tức nói. Có phải hôm nay vẫn luôn như vậy hay không? Có thể kỳ nhạy cảm của hắn chuẩn bị tới, có vài người ở trong kỳ nhạy cảm đến sẽ trở nên không giống bình thường. Đồng tử Hạ Chăn khẽ co rụt lại, nói thầm. Kỳ nhạy cảm, tầm mắt bọn họ dừng trên người Cố Tử Trương quá lâu, Cố Tử Trương ghé mắt nhìn qua, hơi đứng vững trong chốc lát liền đi về phía Hạ Chăn và Tạ Nhạc Phong. Hạ Chăn nhất thời bừng tỉnh, liên tục lui về phía sau. Đợi Cố Tử Trương đi đến bên cạnh Tạ Nhạc Phong, Hạ Chăn đã rời khỏi khoảng cách rất xa. Cố Tử Trương, Tạ Nhạc Phong, Lục Khởi, Cách Trương.